lớn tiếng nói, các bạn cùng lớp, mọi người vất vả rồi. Tối nay tôi hy vọng mọi người giúp đỡ, giúp tôi tỏ tình với Hà Tố Nghĩ. Nghe được lời của Tưởng Huỳnh Kha, vẻ mặt của hơn nửa số phụ nữ có mặt đều hiện lên vẻ ghen tị. Tưởng Huỳnh Kha rất đẹp trai, giỏi giang và điềm đạm, đặc biệt là khi anh ta thành lập công ty riêng ở nước ngoài. Anh ta đã trở thành một người đàn ông giàu có khiến bao cô gái phải thèm thuồng. Trong lớp quản trị, Tưởng Huỳnh Kha chắc chắn là người giỏi nhất. Còn trong số những người phụ nữ thì Hà Tố Nghi là người xinh đẹp nhất. Đàn ông thì so nhau tài chính, trong khi phụ nữ so nhau nhan sắc. Cê dù ở trong thương trường khốc liệt nhưng vẻ đẹp của Hà Tố Nghi không hề nhuốm chút khiếm nhã. Vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết của cô khiến sự ghen tị của nhóm phụ nữ cùng ngành này đối với Hà Tố Nghi lại càng thêm sâu đậm. Dựa vào cái gì chứ? Một cô gái quê ở nông thôn tình cờ thành lập công ty riêng và gia nhập giới thượng lưu ở thủ đô. Chỉ có vậy thôi mà xóa đi quá khứ lấm lem bùn đất của cô ta. Bất kể lúc nào, cũng có người theo đuổi cô ta hết. Còn họ thì phải chịu trở thành trò cười cho người khác. Hoặc thậm chí bán mình, chỉ để có được ngày hôm nay. Tất cả điều này thật là quá bất công. Sự ghen tuông của đàn bà đúng là điều đáng sợ nhất. Thậm chí không ít người thâm hạ quyết tâm, tối nay nhất định phải nhân cơ hội này mà chế nhạo cô. Cách chương.